Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 925, Thần Vương Chi Tranh 2, Góc Truyện Audio.com. Đúng rồi, sao tiểu ma nữ ngươi gọi Hậu Kim là hầu tử, họ Hậu đã kêu là hầu tử, ngươi cho ngoại hiệu cũng quá không đúng. Nơi thang lầu tầng thứ 3 không có một bóng người, bởi vì Bát Ca trấn thủ ở đây sớm đã hóa thành đất vàng rồi. Lâm Lạc bùi ngùi thở dài, nhưng lại hỏi một vấn đề không liên quan nhau. A, đại phôi đàn ngươi không có nhìn ra nó là hầu tử biến thành sao? Đường Điềm đem mắt to trừng đến rất tròn. Hầu tử biến thành, Lâm Lạc kinh hãi, nhưng đối với Đường Điềm nói lại không có hoài nghi. Tiểu ma nữ này chính là dị loại, ở phương diện này có cảm ứng đặc thù. Bất quá, bản thể của Hậu Kim là hầu tử, lấy tên gọi hầu tinh này thật đúng là trực tiếp. Hắn lắc đầu, ba người đi đến bậc thang, quả nhiên không có gặp được bất luận ngăn cản gì, dễ dàng đi tới tầng thứ 4. Bất quá, giám khảo tầng này cũng chưa chết, khi bọn người Lâm Lạc đi vào tầng thứ 4, liền chứng kiến một loạt quả trứng khổng lồ màu vàng trên thềm đá, một nam nhân toàn thân cuộn lại, bao dung ở bên trong hồ phách. Bọn hắn đi đến bậc thang, nam nhân bên trong hồ phách kia như có cảm ứng, hồ phách trên người như là gặp được nhiệt lưu mà hóa thành chất lỏng, bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, hiện ra một đại hán khôi ngô. Kỳ lạ chính là phía sau hắn còn có một cái đuôi, đang nhẹ nhàng loạng choạng nhưng lại chấn vỡ không khí cho thấy lực lượng khủng bố vô cùng. Đây là con báo tinh, Đường Điềm tiến đến bên tai Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên nói ra. Ngươi là hồ ly tinh đây này, Lâm Lạc không khỏi bật cười. Đại phôi đàn, Đường Điềm đem cái miệng nhỏ nhắn chu lên, rõ ràng có ba người tới đây. Báo vĩ nam nhân ở trên người ba người quét qua, từ khi bổn tọa tọa trấn ở đây, tổng cộng cũng chỉ thấy được 7 người, hiện tại một lần có thể gặp gỡ ba cái, sách. Đây chính là thành tích không tầm thường, bất quá cân nhắc đến giám khảo ở tầng thứ 3 đã treo rồi, thành tích của ba người Lâm Lạc sẽ phải giảm giá khấu trừ rồi, nếu không ba người không thể vượt qua kiểm tra cũng không nhất định. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lâm Lạc ôm quyền nói ra, hắn bên này một cái là tiểu ma nữ nghịch ngợm, một cái là nữ vương kiêu ngạo xinh đẹp, đều không thích hợp cùng người liên hệ, bởi vậy cũng chỉ có hắn đi lên. Bổn tọa Liễu Khuyết, báo vĩ nam nhân lấy ra một bàn cờ, sau đó lại lấy hai hộp quân cờ màu hắc bạch. Đến bồi bổn tọa đánh ván cờ, chỉ cần thắng bổn tọa coi như các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Lâm Lạc không khỏi nghiến răng, muốn hắn đánh nhau, vậy thì lên, nhưng nói đến đánh cờ cái kia còn không bằng Ninh Kiều Nguyệt loại nhắm mắt lại mù mờ đây này. Ha ha ha, các ngươi cùng một chỗ hạ cờ, chỉ cần có thể cùng bổn tọa ngang tay, ba người các ngươi đều có thể vượt qua kiểm tra. Liễu Khuyết thập phần tự ngạo nói, hiển nhiên tự nhận ở kỳ đạo rất có tạo nghệ. Nếu không phải đối phương đồng dạng là tu vi tinh đế tam trọng thiên, Lâm Lạc thật muốn dùng đầu quyền cứng rắn vượt qua, nhưng tuy đối phương còn không có hiển sơn lộ thủy, nhưng tuyệt sẽ không kém Hậu Kim, dù cho lực lượng của hắn rơi xuống cấp độ hạ giới, còn có thể sử dụng bộ phận lực lượng pháp tắc chiến lực không thể chỉ dùng cảnh giới đến cân nhắc. Như vậy, liền chỉ có thể theo như quy củ của người ta đến vượt qua kiểm tra rồi. Ba người tiếp thu ý kiến quần chúng, như thế. Góc Truyện Audio.com, nào cũng có thể coi là một nửa thiên tài a. Ba người Lâm Lạc đồng thời đi tới đối diện Liễu Khuyết, Lâm Lạc đặt mông ngồi xuống, mà Phong Sở Liên cùng Đường Điềm thì là một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Tiểu tử, bổn tọa cho ngươi hạ cờ trước. Liễu Khuyết đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chính là vì như thế, nữ vương đại nhân mới đồng ý ở bên người Lâm Lạc, nàng mới không muốn không có hình tượng như vậy. Lâm Lạc ở kỳ đạo cũng không có nghiên cứu gì, nhưng đối với hai quân giao phong, tin tưởng, chiến ý cũng là không thể thiếu, hắn đường đường chính chính hạ cờ. Ba ba ba, hai người rơi cờ như bay, rất nhanh xen kẽ chiến đến bất diệt nhạc hồ. Lại để cho ba người giận ngất chính là, đừng nhìn Liễu Khuyết một bộ đại quốc thù, nhưng hạ cờ lại lộ vẻ ngu không thể tưởng, hơn nữa tâm tính người này không tốt, chứng kiến thế cục bất lợi, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm, mặt tím tím xanh xanh, gân hồng gân đen một hồi mãnh liệt nhảy. Ba người Lâm Lạc nghĩ đến lời nói của Hậu Kim, quả nhiên ngoại trừ đại thị kia ra, những người khác sẽ có ý thả lòng. Nhưng thằng này rõ ràng nhân phẩm đánh bạc không tốt, ai biết có thể thẹn quá hóa giận thay đổi sách lược hay không? Nước này không tính, đợi một chút, bổn tọa hạ sai rồi, người cầm quân cờ lên, bổn tọa vốn là chuẩn bị đặt ở bên cạnh. Gạch nối, các người ba người, bổn tọa chỉ có một ta, đi ba quân cờ cũng là nên phải. Ba bàn thắng hai, gạch nối, năm bàn ba thắng, ba canh giờ sau, Liễu Khuyết đã thua 16 bàn, mà chỉ thắng một bàn, mặc kệ hắn ra mặt có dày, không thừa nhận cũng không được, lực chơi cờ không kịp. Ai bổn tọa chẳng qua là bị phong ấn quá lâu, vừa mới tỉnh lại đầu óc còn không có thanh tỉnh. Các ngươi đừng tưởng rằng thực lực bổn tọa không đủ, vẻ mặt Liễu Khuyết hơi thất lạc, tuy hắn rất thích đánh cờ, nhưng thua nhiều như vậy cũng thật sự không mặt mũi nói đánh một ván nữa rồi. Hơn nữa, bàn thắng kia vẫn là hắn động tay chân thay đổi mấy quân cờ, thiếu chút nữa bị Đường Điểm am hiểu không gian công pháp bắt gian tại chỗ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lâm Lạc lại ôm một quyền, tuy đầu báo tinh này chơi xấu, nhưng không thể không nói, đây thật ra là đối phương cố ý phóng thủy, nếu không đổi thành so đấu nắm đấm mà nói, cái kia ba người Lâm Lạc cộng cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ân, Tam ca cũng so sánh dễ nói chuyện, bất quá chỗ đại thì các ngươi tự giải quyết cho tốt. Liễu Khuyết nhắc nhở ba người nói, mặc cho bọn hắn lại trung tâm, nhưng hơn 10 vạn năm như ngồi tù này cũng làm cho bọn hắn phát sanh biến hóa, trái lại bày mưu tính kế cho mấy người Lâm Lạc. Hy vọng bọn hắn có thể thông qua Thiên Anh Điện khảo nghiệm đem bốn người mình phóng xuất. Đa tạ tiền bối, Lâm Lạc ba người tiếp tục đi tới, mà Liễu Khuyết cũng không có trở lại ở bên trong phong linh dịch mà là hướng phía dưới đi cùng Hậu Kim hội hợp. Nếu như bọn người Lâm Lạc có thể vượt qua kiểm tra, cái kia tối đa cũng chỉ là vài năm công phu liền có thể đợi đến, mà nếu bọn họ thất bại mà nói. Liễu Khuyết cũng không có tính toán trở lại ở bên trong phong linh dịch, cuộc sống như vậy hắn đã sớm mệt mỏi, còn không bằng chết sớm một chút đến thống khoái. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, bọn người Lâm Lạc liền qua tầng 3, bởi vì giám khảo đều đã bị chết, bọn hắn không. Gocchuyenaudio.com có bị một tia ngăn trở mà đi tới tầng thứ 9, thấy được quả trứng hổ phách khổng lồ. Cách chương.